sau đó ta sẽ bất ngờ giết hắn ở ngay chỗ này. Chỗ này kín đáo như vậy, người không biết quỷ không hay. Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thời gian cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Sau khi quyết định xong, Cổ Kim Sinh nheo mắt lại, gương mặt hiện ra nụ cười giả tạo. Y từ từ xoay người lại đối mặt với Phương Nguyên, vừa muốn nói chuyện thì đã thấy hai mảnh nguyệt nhận xanh thẳm bắn thẳng về phía mình. Đôi mắt y trừng trừng, khoảng cách quá ngắn, y không kịp phản ứng nữa. Ngươi! Giọng nói của hắn im bặt. Nguyệt nhận trúng vào cổ y một cách chính xác. Chỉ nháy mắt, đầu của y bay lên cao, máu tươi phun ra như suối. Sau một hai giây, cơ thể của y mới một tiếng, ngã xuống mặt đất. Máu tươi nóng hổi phun lên vách núi, nhuộm đỏ cả một mảng dây leo khô héo, giết người thì giết người, còn suy nghĩ nhiều như vậy. Phương Nguyên nhàn nhạt nhìn thi thể trên đất một lần. Sau đó dời ánh mắt đến trên vách đá kia. Không ngờ lại còn có chuyển biến như vậy. Thật là thú vị. Hắn lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng. Chương 47, Cổ Kim Sinh, thật ra thì ta không muốn giết ngươi. Mưa rào rào rơi xuống. Mây đen giăng kín bầu trời, dãy núi phương xa trùng trùng điệp điệp, tất cả hòa tan thành những vệt mực đen. Màn mưa, như dệt trời đất lại làm một. Rắc rắc. Bầu trời bỗng nhiên chớp sáng, một tia sét như con rắn bạc phá vỡ không trung rồi lại đột nhiên biến mất. Đã sắp đến mùa hè. Cơn mưa to cuối xuân này cũng như đang mang theo một chút nóng lòng của ngày hè. Trên núi Thanh Mao, cả một vùng mâu trúc xanh biếc ngẩng đầu đứng thẳng chống lại gió mưa, thân trúc vẫn thẳng tắp như thương, mũi nhọn chỉ lên bầu trời. Trong Cổ Nguyệt Sơn trại, vô số căn nhà sàn san sát nhau chìm trong màn mưa, chịu đựng nước mưa gột rửa. Ngoài sơn trại, đội buôn đã lại lên đường một lần nữa. Mưa lớn, chú ý mặt đường. Đừng tụt lại phía sau. Cổ sư dẫn cổ trùng cẩn thận, nhất là mấy con sâu mập, đừng để mắc kẹt trên đường núi nữa. Những võ giả phàm nhân các ngươi đều dốc hết sức ra, trông chừng hàng hóa cho tốt, mất một món, ta tìm các ngươi tính sổ. Trong đội buôn liên tục có tiếng la hét thi nhau vang lên. Sau khi dừng lại ở Cổ Nguyệt Sơn trại ba ngày, đội buôn liền rời khỏi đây. Bọn họ đi theo đường núi để đến địa điểm tiếp theo. Mưa to gột rửa trời đất. Những con đường xung quanh sơn trại trải đá cuội thì còn không sao, nhưng ra khỏi 500 thước thì chính là những con đường chật hẹp lầy lội. Lúc này, đà kê kiêu ngạo đang rủ đầu xuống, lông vũ xinh đẹp bị nước mưa làm ướt, bết lại thành từng mảng, hoàn toàn giống như người ta hay nói là gà nhúng nước. Sâu vỏ cứng mập mạp dãy dụ cơ thể béo ú, đi về phía trước vô cùng chậm chạp. Nước mưa đập vào vỏ đen trên người nó tạo thành từng dòng nước chảy xuống mặt đất từ hai bên. Nhện núi khổng lồ với bộ lông xù cũng bị ướt, lông mao màu đen xanh cũng dính lại với nhau. Ngược lại thì những con cóc lại vui sướng kêu to, vác hàng hóa và cổ sư nhảy nhảy về phía trước. Còn những con dực xà đã khép hai cánh lại, thân rắn sung sướng bò như con thoi trong bùn đất. Lúc này, để bảo vệ hàng hóa tránh khỏi bị mưa làm ướt, mỗi cổ sư cũng đều lộ ra thần thông. Trên người mấy con sâu mập khổng lồ đều có cổ sư đang đứng. Bọn họ giơ cao hai tay. Cách bàn tay khoảng một tấc lơ lửng một con nhất khí kim quang trùng. Chân nguyên thanh đồng bay lên như hơi nước, rót vào trong cơ thể nhất khí kim quang trùng. Thân thể con cổ trùng này lóe lên ánh sáng như một hạt đậu bằng vàng. Lấy hạt đậu làm tâm, một cái lồng khí khổng lồ màu vàng nhạt cũng căng ra. Phạm vi bao phủ của lồng khí hình bán cầu này khá lớn, có thể hoàn toàn che phủ một con sâu vỏ cứng mà vẫn còn dư không gian. Khi mưa rơi lên cái lồng khí thì sẽ bị văng ra. Giống như là rơi vào trên một cây dù. Nhưng mà cổ sư nhất chuyển không chịu nổi tiêu hao chân nguyên để duy trì loại nhất khí kim quang trùng này trong thời gian dài. Quả nhiên chỉ một lát sau, một vị cổ sư hô lên, không được rồi, chân nguyên của ta đã sắp hết. Ai đến thay thế ta? Ta đến. Gần như ngay lập tức, một vị cổ sư chạy đến, thay vào vị trí của người này. Một ít cổ sư kéo xe đẩy tay hoặc điều khiển nhện núi khổng lồ thì thúc giục thanh ti cổ trong cơ thể. Dưới sức mạnh của thanh ti cổ, tóc cổ sư bắt đầu mọc dài ra. Tóc của một người bình thường ít nhất có 100.000 sợi. Cả 100.000 sợi tóc, mỗi sợi đều ra đến 5-6 thước. Bọn chúng đan vào nhau, bao phủ cơ thể cổ sư và vật cưỡi bên dưới, tạo thành một bộ áo tơi tạm thời bằng tóc đen không thấm nước. Thanh ti cổ là cổ trùng nhất chuyển, nó thường được cổ sư dùng để phòng ngự. Khi sử dụng nó chỉ cần tiêu hao 3 thành chân nguyên thanh đồng, không cần phải duy trì chân nguyên như nhất khí kim quang trùng. Nếu như thanh ti cổ tinh luyện cùng với hắc thị cổ nhất chuyển thì sẽ thăng cấp trở thành hắc tông cổ nhị chuyển. Khi thúc giục hắc tông cổ thì không chỉ tóc mà cả lông tơ toàn thân cũng có thể trở nên vừa đen vừa thô. Chỉ trong vài hơi thở, nó sẽ mọc ra trên người cổ sư thành một bộ giáp đen. Nếu hắc tông cổ tiếp tục thăng cấp thì có thể trở thành cương tông cổ tiếng tăm lừng lẫy trong cổ trùng tam chuyển. Trừ nhất khí kim quang trùng và thanh ti cổ ra, rất nhiều cổ sư trong đội buông lựa chọn thủy chu cổ. Có thể thấy được trên người những cổ sư này che phủ một lớp màng mỏng bằng nước có màu xanh nhạt. Không ngừng có nước chuyển động bên ngoài lớp màng này. Mưa rơi xuống sẽ lập tức hòa làm một thể với nó. Cổ sư liên tục dầm mưa, màng nước này sẽ càng lúc càng dày. Cách mỗi một khoảng thời gian thì cổ sư phải thúc giục thủy chu cổ loại bỏ lượng nước dư thừa. Lúc này, màng nước sẽ mỏng lại như lúc đầu. Còn những võ giả phàm nhân kia đều đang bôn ba qua lại trên con đường bùn lầy để coi sóc hàng hóa. Phần lớn bọn họ đều mặc áo tơi nhưng hiệu quả chống nước của áo tơi là rất có hạn. Cả bọn đều bị ướt sũng. Thời tiết quỷ quái này. Các võ giả ra sức mắng chửi trong lòng. Trời mưa, đường núi càng khó đi. Ở trong thời tiết như vậy, dù võ giả có cường tráng hơn nữa thì cuối cùng vẫn chỉ có cơ thể phàm nhân. Bị ướt cả người rồi lại mệt nhọc quá độ, bọn họ vô cùng dễ bị cảm lạnh. Bệnh một trận thì cũng còn nhẹ, không chừng sẽ bị di chứng, thậm chí nếu bệnh quá nặng thì sẽ bị cổ sư vứt bỏ ở dọc đường. Nếu như gặp phải lở núi trên đường đi, hoặc là gặp giả thú, cổ trùng tập kích, bọn họ càng có thể bỏ mạng ngay. Mặc dù đội buôn có quy mô khổng lồ, có rất nhiều cổ sư, nhưng mỗi lần đi buôn sẽ giảm nhân số rất nhiều. Võ giả phàm nhân chết nhiều nhất. Ngay cả cổ sư cũng sẽ có thương vong. Nếu như đội buôn không may gặp phải một bầy thú lớn, tất cả chết hết cũng có thể. Trên thực tế, trừ những thiên tai này ra thì còn có nhân họa. Những sơn trại ở dọc đường chưa chắc hoan nghênh đội buôn đến. Một số sơn trại còn chỉ thích đánh cưới người ngoại lai. Đi thôi, năm sau gặp lại. Một vài cổ sư đang ngồi trên cổ trùng nghiêng người về phía cổ nguyệt sơn trại, vẫy tay chào tạm biệt. Ngoài cổng sơn trại, không ít người đang tụ tập lại nhìn đội buôn rời khỏi. Sang năm nhất định phải đến nữa nhé. Đám con nít vẫn không ngừng hô to. Những người lớn thì có ánh mắt phức tạp hơn nhiều. Tương lai khó đoán, thế đạo gian nan. Không biết sẽ còn được bao nhiêu gương mặt quen thuộc có thể đến sơn trại vào năm sau đây. Cho dù là đi buôn hay là sống ở trong trại thì cũng không dễ dàng. Đội buôn càng ngày càng đi xa. Mọi người cũng dần dần tản ra. Bầu không khí chợ phiên vui vẻ náo nhiệt cũng theo đó mà tan biến không còn dấu vết. Chỗ những gánh hàng rong và lều bạc được dựng lên trước kia chỉ còn lại một khu vực bừa bộn. Lớp cỏ bị đám người nườm nượp không dứt đạp đến rễ lẫn với đất. Nước mưa rơi xuống đó, lập tức tạo thành bùn lầy. Lại còn loang lổ vô số hố nước động đục ngầu. Ngoài ra cũng không thiếu rác thải còn rơi rớt lại. Phương Nguyên một mình một người đứng trên sườn núi vắng lặng, nhìn về đội buôn đang ở phía xa. Đội buôn giống như một con rắn to béo với màu sắc sặc sỡ đang chậm chậm bò theo đường núi chật hẹp, chui vào trong núi rừng rậm rạp dưới cơn mưa xám ngắt. Đúng là thời tiết tốt. Phương Nguyên than nhẹ một tiếng. Hắn che một cây dù bôi mỡ bò, lẳng lặng đứng trong màn mưa. Hắn mặc loại quần áo vải bố bình thường nhất, thân hình gầy gò, làn da mang vẻ tái nhợt của thiếu niên 15 tuổi. Mái tóc đen ngắn gọn gàng. Ngọn tóc trung trung theo cơn gió dưới tán dù. Người khác nguyền rủa loại thời tiết quái quỷ này nhưng hắn lại cảm thán cơn mưa này rơi đúng lúc. Tối hôm qua hắn giết cổ kim sinh, xử lý hiện trường xong, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, thế nào cũng có chỗ không ổn thỏa. Nhất là mùi máu, trong động không thông gió nên cũng không dễ xóa hết. Cơn mưa này rơi xuống, gột rửa trời đất, tẩy sạch không khí. Làm yếu đi rất nhiều thủ đoạn điều tra bằng mùi vị. Khe đá bên kia lại có thác nước nhỏ chảy xuống, có hơi nước tươi mới làm loãng, chuyện này gần như không thể bại lộ trong thời gian ngắn. Đương nhiên là khả năng bại lộ sẽ càng lúc càng lớn theo thời gian. Trên thế giới này tồn tại đủ loại cổ trùng kỳ diệu, thủ đoạn điều tra phong phú đa dạng. Cho dù là Phương Nguyên thì cũng chỉ biết một bộ phận trong đó. Nước mưa rơi tí tách trên mặt dù đánh mỡ bò. Sau đó từng dòng nước chảy xuống theo khung dù, nhỏ xuống tảng đá dưới chân Phương Nguyên, văng lên thành từng bọt nước. Nhìn đội buông rẽ vào khúc quanh, hoàn toàn chui vào trong núi rừng rậm rạp, Phương Nguyên lại không có vẻ vui mừng, ngược lại thì ánh mắt hắn có hơi nặng nề. Mặc dù tu vi của Cổ Kim Sinh yếu kém nhưng hắn có địa vị đặc thù. Mỗi người trong đội buôn đều bận rộn đến sức đầu mẻ trán, vì vậy không ai nhận ra hắn mất tích trong thời gian ngắn. Thế nhưng không bao lâu nữa sẽ có người phát hiện. Đến lúc đó, Cổ Phú chắc chắn trở lại điều tra, khi ấy thử thách thật sự mới đến. Gia chủ Cổ gia cố hết sức sắp đặt Cổ Kim Sinh và Cổ Phú cùng dẫn đội, hành động này có thâm ý sâu sắc. Nói về tu vi, Cổ Kim Sinh cách biệt một trời một vực với Cổ Phú. Nói về tâm trí, hắn lại càng bị bỏ xa mấy con phố. Gia chủ Cổ gia sắp xếp như vậy là muốn Cổ Kim Sinh chịu đả kích, để cho hắn nhìn rõ được thực tế, sau này an phận mà sống. Đồng thời đó cũng là khảo nghiệm tâm tính của Cổ Phú, nếu như làm quá mức, ngay cả huynh đệ của mình cũng không dung, vậy thì làm sao có thể cho giao vị trí tộc trưởng Cổ gia cho ông ta được. Cổ Kim Sinh chưa bao giờ thật sự hiểu được dụng tâm lương khổ của cha. Mặc dù hắn có chút tài trí, nhưng đáng tiếc chỉ là vỏ ngoài, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc một quân cờ tốt như vậy. Phương Nguyên thầm cảm thán trong lòng. Dựa vào 500 năm từng trải, hắn đã sớm nhìn thấu biểu hiện bề ngoài, nhận ra bản chất bên dưới chuyện này. Trong cuộc tranh chấp tối hôm qua, hắn đã nhìn thấu quan hệ phức tạp của Cổ Kim Sinh và Cổ Phú. Khi đó, trong lòng hắn đã xuất hiện một kế hoạch mơ hồ. Trong kế hoạch này của hắn, Cổ Kim Sinh là một quân cờ rất thích hợp. Tu vi của y yếu kém, địa vị rất cao, mặc dù có hơi không vặt nhưng từng trải quá ít, hoàn toàn có thể nắm trong tay. Một khi nắm giữ được quân cờ này thì sẽ rất hữu dụng. Một là, có thể dùng y để thành lập một đường dây thủ tiêu tan vật, chuẩn bị cho việc giết người cướp của trong tương lai. Hai là, Phương Nguyên ẩn giấu ở phía sau, lợi dụng y và vách đá kia để gây nên mâu thuẫn giữa ba sơn trại lớn trên núi Thanh Mao, khơi mào nội chiến, bản thân thì ngư ông đắc lợi. Ba là, lợi dụng y để đi vào nội bộ Cổ gia. Tranh chấp gia sản của Cổ gia sau này sẽ dẫn đến đại hội đấu cổ, đó là một sự kiện trọng đại, có rất nhiều lợi ích. Phương Nguyên hoàn toàn có thể vào đó, mưu cầu lợi ích lớn nhất. Tu vi hiện tại của ta quá thấp, làm việc bó tay bó chân. Nếu như có một quân cờ cho ta sử dụng thì có thể làm được vài chuyện mà ta không thể ra mặt. Đó không chỉ thuận tiện mà còn hạ thấp nguy hiểm xuống rất nhiều. Nếu sau này bại lộ thì cứ vứt bỏ quân cờ này, bản thân vẫn ung dung tự tại như trước. Những người xung quanh đều là kẻ biết nhớ ơn nghĩa. Trung thành với gia tộc, không dễ thao túng. Chỉ có người ngoài như Cổ Kim Sinh mới có thể dễ dàng phá cục. Đáng tiếc, không ngờ Hoa Tửu Hành Giả lại để lại truyền thừa. Hoa Tửu Hành Giả là cổ sư ngũ chuyển. Di sản của ông ta tất nhiên là quý giá hơn một quân cờ như Cổ Kim Sinh. Đương nhiên, nếu có cả hai là tốt nhất. Nhưng mà đứng trước một báu vật quý giá như vậy, Cổ Kim Sinh đã không thể khống chế, cho nên hắn chỉ có thể bỏ qua. Trên thế gian này, chuyện không như ý đến 8-9 phần 10. Phương Nguyên lắc đầu than thở. Truyền thừa của Hoa Tửu Hành Giả xuất hiện đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của Phương Nguyên. Mà sau khi vách đá biến đổi, tất cả hình ảnh trước kia đều biến mất, chỉ xuất hiện một dòng chữ máu gợi ý Phương Nguyên đập vỡ vách đá nọ, sau đó sẽ xuất hiện một hang động, hắn đi vào hang thì có thể lấy được truyền thừa. Dòng chữ máu xuất hiện trong thời gian vài hơi thở thì biến mất. Vách đá chứa hình ảnh cũng biến lại thành vách núi thông thường nhất. Phương Nguyên bận rộn xử lý hiện trường giết người suốt cả đêm hôm qua, hắn hoàn toàn không có thời gian đập vỡ vách đá nọ. Giết chết Cổ Kim Sinh trong lúc gấp gáp. Chuyện này để lại rất nhiều hậu quả, chỉ là tạm thời không hiện rõ ra thôi. Mặc dù ta hủy thi diệt tích thành công nhưng nhất định còn phiền phức lớn. Như vậy, phương thức bại lộ tử trùng phải sửa lại. Còn có hang động trong khe đá cũng không thể đi nữa. Những ngày kế tiếp ta phải lui vào trong sơn trại, phòng ngừa việc điều tra không lâu sau. Phương Nguyên xoay người, che dù, đi về sơn trại dưới cơn mưa. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Thời gian gần đây ta tiêu hao lượng lớn nguyên thạch, tinh luyện ra chân nguyên trung giai. Ta lợi dụng chân nguyên trung giai ôn dưỡng không khiếu, sắp tới đã có thể đột phá đến trung giai. Đến trung giai rồi, thực lực của ta có thể tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, ta cũng sẽ nắm chắc chuyện thừa kế truyền thừa của Hoa Tửu Hành Giả hơn. Truyền thừa của người trong ma đạo cũng không ôn hòa giống như nhân sĩ chính đạo. Thường thì đều có khảo nghiệm nguy hiểm. Nếu không thông qua được khảo nghiệm thì phải trả giá đắt bằng sinh mệnh. Việc đời khó đoán, nhưng cũng chính là như vậy mới thú vị chứ. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên cười nhạt. Cơn mưa triền miên rơi xuống núi non, mang theo màu xanh xám dồn nén mà nặng nề. Một cơn gió thổi đến, hạt mưa rơi nghiêng vào đầu vai Phương Nguyên, cảm giác lạnh lẽo kéo đến. Hắn lại nhớ đến Cổ Kim Sinh rồi thở dài trong lòng, Cổ Kim Sinh. Thật ra thì ta không muốn giết ngươi. Tiếc thay một quân cờ tốt. Chương 48, cũng khá đáng yêu. Trận mưa lớn này kéo dài suốt 4 ngày mới dừng lại. Mặt trời bay cao lên không, vén màn mưa, tựa như đang mở màn cho mùa hè. Hơi thở mùa hè đã lan tràn ra như có như không. Thời tiết ngày càng quang đãng, quét sạch hết hơi thở sầu triền miên của mùa xuân, nhiệt độ cũng dần dần tăng cao. Trong đêm xuân, dế long hoàng sôi nổi đã rời khỏi cuộc chơi, bọn chúng ẩn núp trong lòng đất để tiến hành đẻ trứng. Mâu trúc đặc hữu của núi Thanh Mao thì bắt đầu mọc dài ra, gần như mỗi ngày đều cao lên thấy rõ. Cỏ cây bắt đầu chuyển từ màu xanh biếc thành xanh thẳm. Núi xanh liên miên thoạt nhìn càng rậm rạp tươi tốt hơn. Vạn dặm trời trong, xanh như thủy tinh. Bịch bịch bịch. Trong diễn võ trường của học đường vang lên tiếng quyền cước va chạm. Sau mười mấy chiêu, Cổ Nguyệt Mạc Bắc bị Phương Nguyên đá một cước trúng bụng. Hắn lảo đảo lùi lại 5-6 bước, vừa vặn lùi ra khỏi vòng tròn vẽ trên đất. Giáo đầu quyền thuật đứng ở bên ngoài vẫn đang chủ trì mọi hoàn cảnh. Thấy cảnh này, gã lập tức tuyên bố, Cổ Nguyệt Mạc Bắc bị đánh ra ngoài sân, Cổ Nguyệt Phương Nguyên thắng liên tiếp 33 trận. Hừ, lần này lại bại bởi ngươi. Cổ Nguyệt Mạc Bắc hơi cắn răng, mắt nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Nhưng mà ngươi đừng lớn lối. Cuối cùng thì cũng có một ngày ta đánh bại ngươi. Mà ta đã cảm nhận được ngày đó càng ngày càng gần rồi. Phương Nguyên nhìn hắn bằng gương mặt vô cảm, sau đó hạ mí mắt, một cước vừa rồi đã khiến ngươi xuất huyết bên trong. Ngươi vẫn là chữa thương trước đi rồi hẳn nói cứng. Chút thương tích này có là gì? Cổ Nguyệt Mạc Bắc chỉ vừa phản bác nửa câu thì bỗng nhiên tái mặt, cổ họng nhộn nhạo, ói ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, đây là lần đầu tiên hắn bị thương như vậy. Trong đôi mắt hắn không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Giáo đầu quyền thuật vội vàng đi đến. An ủi nói, không sao, chút thương tích này chỉ cần chữa trị rồi tịnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Nhưng mà mấy ngày này ngươi phải tạm dừng luyện quyền, không được hoạt động quá mạnh. Giáo đầu quyền thuật vừa dứt lời, hai vị cổ sư trị liệu đang chờ ở ngoài sân liền chạy đến, cẩn thận từng chút đỡ Cổ Nguyệt Mạc Bắc ra ngoài. Cổ Nguyệt Mạc Trần không dám nói nữa, hắn nhìn kỹ Phương Nguyên một lần nữa, ánh mắt tràn đầy tức giận, căm hận, tiếc nuối và cả không cam lòng. Mặc dù Mạc Bắc có công phu quyền cước rất tốt nhưng vẫn không đánh lại Phương Nguyên. Phương Nguyên thật lợi hại. Hoàn toàn không có ai có thể đánh thắng hắn. Ai, nhưng mà giáo đầu nói buổi thực chiến luyện tập hôm nay là đánh lôi đài. Ai cũng phải lên đánh một lần. Các học viên đứng bên ngoài sân, người thì sợ hãi nhìn Phương Nguyên, người thì than vãn, người thì tái mặt, người thì lo lắng đề phòng. Trong đó còn có một số người bị thương, người thì che mặt mũi sưng vù, người thì ấn cánh tay, miệng thở hổn hển. Còn có người nằm thẳng trên đất, xoa nắng bắp đùi. Người kế tiếp. Mãi mà không ai lên, giáo đầu hô lên một tiếng. Nhưng không ai trả lời. Người có dũng khí khiêu chiến Phương Nguyên vào ngày thường chỉ có ba người Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Cổ Nguyệt Xích Thành, còn có Cổ Nguyệt Phương Chính. Mà ba người này đều đã bị đánh xuống rồi. Các học viên hoàn toàn yên lặng, thậm chí còn có vài người hơi lùi về phía sau. Giáo đầu nhìn thấy biểu cảm rụt rè sợ hãi của các học viên thì nhíu mày. Gã không khỏi nhớ lại lời gia lão học đường dặn dò gã vào ngày hôm qua, những ngày gần đây, danh tiếng của Phương Nguyên quá lớn, nhất định phải đè ép lại một chút. Những học viên khác đều đã bị hắn áp chế tới không ngóc đầu lên được. Lâu ngày thì dũng khí trong lòng chúng nó cũng sẽ bị phai nhạt. Học đường chúng ta đào tạo ra là hổ lang dám chống lại cường địch. Chứ không phải dê con sợ chiến đấu. Các ngươi làm sao vậy? Phương Nguyên có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ 15 tuổi. Là bạn cùng lứa với các ngươi. Hắn cùng tuổi với các ngươi, cũng ăn cơm uống nước giống các ngươi. Hắn không có mọc thêm ba đầu sáu tay, hắn cũng không phải quái vật. Các ngươi phải dũng cảm lên, cho ta thấy lòng kiêu ngạo của bộ tộc Cổ Nguyệt trong lòng các ngươi. Giáo đầu gầm thét, cố sức cổ vũ học viên bên dưới. Nhưng mà hắn thật quá mạnh, chúng còn không thể đánh lại hắn đâu. Bạn học nào đánh với hắn đều thật thảm. Thậm chí Mạc Bắc còn bị đánh hộc máu. Phương Nguyên ra tay càng ngày càng nặng. Giáo đầu, chúng con không dám đánh với hắn đâu. Các học viên nhỏ giọng phản bác một cách nhu nhược. Giáo đầu giận đến thiếu chút nữa đã dậm chân, đám trẻ nít ngu si này. Phương Nguyên liên tiếp đánh 33 trận không hề nghỉ ngơi chút nào. Gã ở dưới sân nhưng nhìn thấy rất rõ ràng, mặc dù Phương Nguyên vẫn luôn điều chỉnh hô hấp nhưng thể lực đã không còn mấy. Phương Nguyên ra tay càng ngày càng nặng. Điều này càng nói rõ, hắn không còn muốn làm gì thì làm như lúc trước nữa, hắn đã dần dần không thể khống chế được tình hình. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể buộc hắn lộ ra sự mệt mỏi. Rồi thêm vài người lên nữa là có thể đánh ngã hắn ngay tại chỗ. Một khi đánh ngã được Phương Nguyên, sức uy hiếp của hắn sẽ thấp xuống, dũng khí của các học viên cũng sẽ được kích thích ra, mục đích chèn ép Phương Nguyên cũng sẽ đạt được. Nhưng bây giờ, các học viên đều bị tấm gia hổ của Phương Nguyên hù dọa. Đôi khi, đánh bại mình không phải là kẻ địch hùng mạnh mà là tâm của mình. Giáo đầu sốt ruột, lại tiếp tục cổ vũ. Nhưng gã không giỏi ăn nói. Lúc trước, gã nói những lời này cũng khơi gợi ra nhiệt huyết của một vài thiếu niên, dẫn ra một vài người khiêu chiến. Nhưng bây giờ, những lời này đã nói quá nhiều lần, các thiếu niên đều nghe đến mòn tai rồi. Phương Nguyên vòng tay, lạnh nhạt nhìn tất cả. Mặc dù lúc này hắn đứng ở chính giữa sàn đấu nhất nhưng lại giống như một người ngoài không có liên quan gì. Giáo đầu cổ động nửa ngày, các học viên vẫn ngơ ngác nhìn nhau như trước, không ai nhúc nhích. Giáo đầu quyền thuật không khỏi tức giận nhưng không biết phải làm sao. Gã xoay người về phía Phương Nguyên, trách mắng một cách không vừa lòng, Phương Nguyên, ngươi cũng có lỗi. Ngươi ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. So tài giữa bạn học với nhau cần phải nhẹ nhàng tình cảm một chút. Sao ngươi lại ra tay nặng như vậy? Tiếp theo ngươi phải chú ý nhiều hơn, ra tay cẩn thận. Nếu ngươi lại đánh bạn học hộc máu, ta sẽ phán ngươi thua, để cho ngươi rời khỏi sàn đấu. Giáo đầu, ông sai rồi. Phương Nguyên hừ lạnh, ánh mắt không hề yếu thế đối mặt giáo đầu quyền thuật, so tài đánh đấm tất nhiên phải ứng phó hết sức, nếu không thì làm sao có thể có tác dụng rèn luyện. Chẳng lẽ sau này, chúng ta cũng có thể yêu cầu kẻ địch nhẹ nhàng tình cảm lúc tác chiến sao? Giáo đầu quyền thuật giận dữ, hừ, ngươi ra tay ác độc, làm bị thương bạn học còn dám già mồm. Giáo đầu. Ông lại sai rồi. Phương Nguyên cười mỉa mai, là ông sắp xếp trận so tài này, lại tăng phần thưởng đứng đầu lên đến 20 khối nguyên thạch. Không có ông cổ vũ thì những người này sẽ bị thương sao? Khốn kiếp. Giáo đầu quyền thuật không giỏi ăn nói. Gã chỉ vào Phương Nguyên, quát lên, ngươi còn muốn phần thưởng đứng đầu hay không? Ngươi còn cãi nữa thì cho dù ngươi được hạng nhất, ta cũng sẽ xử ngươi thua. Ngươi không biết đoàn kết gắn bó, còn dám chống đối sư trưởng, sao có tư cách lấy được phần thưởng 20 khối nguyên thạch? Phương Nguyên cười ha ha, chẳng qua là một trận thắng thua. 20 khối nguyên thạch mà thôi, ông cho rằng ta hiếm lạ sao? Vừa nói, hắn xoay người rồi đi ngay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đi ra khỏi sàn đấu ở giữa. Mặc dù không bán được vách đá nọ nhưng trong tay Phương Nguyên đã có hơn mấy trăm khối nguyên thạch. Huống chi, lần hắn lên đấu cũng không phải vì nguyên thạch. Ngươi! Thấy Phương Nguyên thật sự đi xuống sàn đấu, giáo đầu trợn cả mắt, dáng vẻ vừa giật mình vừa mờ mịt. Không phải là thiếu niên 15 tuổi đều có tính tình nóng nảy, hiếu chiến tranh dũng hay sao? Phương Nguyên có tài nghệ chiến đấu như vậy thì tính tình càng phải vậy mới đúng chứ? Tại sao lại lui xuống sàn đấu chứ? Với lại, Phương Nguyên không có trợ giúp, hẳn là hắn rất thiếu nguyên thạch mới đúng. Tại sao 20 khối nguyên thạch này lại không hấp dẫn được hắn? Trong chốc lát, giáo đầu quyền thuật ngẩn người ngay tại chỗ, không biết làm sao mới phải. Phương Nguyên không vào hũ mà đi thẳng xuống sàn đấu. Giáo đầu bỗng nhiên nhận ra, đúng là không có cách nào tóm được Phương Nguyên. Với thân phận của gã cũng không thể trắng trợn kiếm cớ, bắt ép Phương Nguyên lên sàn đấu. Những học viên xung quanh rối rít lui về phía sau, giữ khoảng cách với Phương Nguyên. Phương Nguyên đứng ở dưới. Bên cạnh hắn không có ai. Khu vực năm thước xung quanh hắn hình thành một vùng đất trống hình tròn. Đáng tiếc. Nếu bọn họ đứng bên cạnh Phương Nguyên thì sẽ nghe thấy hắn đang cố hết sức để không thở dốc. Thể lực không đủ nữa. Phương Nguyên thầm than trong lòng. Ngoài mặt hắn bày bộ dạng sức lực tràn trề nhưng thật ra cơ thể bên dưới quần áo đang rung lên nhẹ nhẹ. Cơ thể của hắn cũng chỉ mới 15 tuổi, lại không có cổ trùng phụ trợ liên quan. Hắn chiến đấu 33 trận liên tục thì đã gần đến cực hạn. Mặc dù hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú của kiếp trước, nhưng trong thời gian này, công phu quyền cước của những thiếu niên khác cũng có tiến bộ rất lớn. Từ trên người bọn họ, Phương Nguyên đã cảm thấy được áp lực càng ngày càng lớn. Loại áp lực này thể hiện ngay trong lúc Phương Nguyên xuất thủ. Hắn ra tay càng ngày càng nặng, dần dần không nhẹ tay được nữa. Những trận đấu trước kia, các học viên quá yếu, vì vậy hắn muốn làm gì thì làm, các thiếu niên cùng lắm là chỉ bị đánh ngã. Nhưng bây giờ, mức độ nắm giữ tình hình của hắn càng ngày càng kém, hắn nhất định phải nặng tay mới có thể ổn định tình thế. Kinh nghiệm rốt cuộc cũng không phải vạn năng. Bất kỳ sức mạnh trong ý nghĩ nào cũng cần nền tảng vật chất mới có phương tiện phát huy. Phương Nguyên hít mắt. Thật ra thì hắn đã nhìn thấu tâm tư của giáo đầu quyền thuật từ lâu. Hắn không hề bất ngờ, cũng đã sớm dự đoán được việc chèn ép đến từ phía học đường. Sau khi hắn giết Cao Oản, người dám khiêu chiến hắn càng ngày càng ít. Lúc trấn lột thì càng có nhiều người không dám phản kháng uy thế của hắn, ngoan ngoãn cống nạp nguyên thạch. Ngày này qua ngày khác, Phương Nguyên xác lập hình tượng không thể chiến thắng. Hắn để lại ám ảnh trong lòng những thiếu niên khác, làm cho bọn họ không tự tin với công phu quyền cước của mình ngay từ đầu. Đây là chuyện gia lão học đường tuyệt đối không muốn thấy. Lão cần Phương Nguyên thúc đẩy các học viên tiến bộ chứ không muốn Phương Nguyên che lấp toàn bộ ý chí chiến đấu của các học viên. Lão muốn nhìn thấy thất bại của Phương Nguyên. Một khi Phương Nguyên thất bại, hình tượng không thể chiến thắng mà hắn dựng lên trước đây sẽ sụp đổ. Cùng lúc đó ý chí chiến đấu của những học viên khác cũng sẽ được đánh thức. Hơn nữa, thất bại qua đi sẽ tạo cho bọn họ ý chí chiến đấu càng cứng cỏi hơn. Nhưng mà đối với Phương Nguyên, hắn cần sự uy hiếp như vậy mới trấn lột nguyên thạch dễ dàng hơn. Nếu hắn thua, các thiếu niên sẽ cảm thấy sự suy yếu của hắn. Sẽ cùng nhau tấn công hắn. Mặc dù trong tay Phương Nguyên có rất nhiều nguyên thạch nhưng mà cướp bóc trấn lột là nguồn nguyên thạch chủ yếu của hắn. Mất đi nguồn cung này, hắn sẽ trở thành nước không nguồn. Cho nên, Phương Nguyên lên sàn đấu, chiến đấu liên tiếp 33 trận. Mục đích thật sự cũng không phải phần thưởng 20 khối nguyên thạch kia mà là duy trì sức uy hiếp. Nếu tránh chiến ngay từ đầu thì sẽ để cho người khác nhìn ra sự suy yếu của hắn. Nhưng nếu hắn một mực chiến đấu thì cũng sẽ lộ tẩy. Tất cả đứng ngẩn ra làm gì, còn ai chưa lên thì tiếp tục lên. Hạng nhất được phần thưởng đến 20 khối nguyên thạch. Các ngươi không muốn sao? Giáo đầu quyền thuật ngẩn người một hồi lâu mới quát lên. Các học viên còn lại lập tức hăng hái nhảy đến. Phương Nguyên đã xuống sàn đấu, trong lòng bọn họ giống như vừa bỏ xuống một tảng đá lớn. Ta lên. Ta đến. Hai thiếu niên chen nhau nhảy lên sàn đấu, bịch bịch bịch giao thủ. Ai, sớm biết như vậy thì ta cũng chờ một chút, không cần phải vội lên sàn đấu, ta cũng sẽ không đến nỗi bị Phương Nguyên đánh xuống. Thật đáng tiếc, không ngờ Phương Nguyên rời khỏi sàn đấu. Hắn thật can đảm. Các ngươi nhìn xem, ngay cả giáo đầu cũng không có cách nào với hắn. Giáo đầu nghe được những lời xì xào bàn tán sau lưng này, gã bỗng nhiên cảm thấy uy tín của mình càng ngày càng hạ thấp. Gã rất phiền lòng, rất muốn trừng trị Phương Nguyên một phen. Nhưng Phương Nguyên hoàn toàn không phạm sai lầm, chủ động rời khỏi sàn đấu là hành động được cho phép. Giáo đầu vừa tức vừa không biết phải làm sao. Cuối cùng, gã nhìn về phía Phương Nguyên, trợn mắt một cách hung hãn. Phương Nguyên hơi nhếch khóe miệng, trong đầu nghĩ, thủ đoạn nông cạn như vậy, giáo đầu này cũng khá đáng yêu. Chương 49, không lo Phương Nguyên thoát khỏi tay. Một đôi mắt thâm sâu chăm chú nhìn vào diễn võ trường phía xa. Gia lão học đường đứng ở cửa sổ tầng 3 và cũng đã nhìn thấy tất cả chuyện xảy ra ở diễn võ trường. Lão nhíu chặt đôi mày. Giây phút Phương Nguyên chủ động rời khỏi sàn đấu, trong lòng lão cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Lão không ngờ rằng Phương Nguyên sẽ làm như vậy. Tiểu tử này có hơi trơn trượt. Bản thân hắn tinh thông quy định học đường, lúc bình thường cũng không có lỗi lầm gì. Mặc dù hắn hay ngủ trong lớp nhưng một khi bị đặt câu hỏi hắn đều trả lời chính xác mọi thứ. Khiến người ta không bắt được sai lầm nào. Ta muốn nắm thóp của hắn, đè ép khí thế của hắn xuống, thật sự có hơi khó khăn. Trong lòng gia lão học đường không khỏi sinh ra cảm giác hơi chán ghét Phương Nguyên. Với tư cách là sư trưởng, tất nhiên lão hay thích học trò thông minh và ngoan ngoãn nghe lời, ghét loại trẻ con nghịch ngợm phá phách, không tuân theo khuôn phép. Nhưng gia lão học đường đã chấp chưởng học đường nhiều năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, từng trông coi vô số học viên. Trong số đó, đứa thì không ngoan vượt trội, vâng dạ nghe lời, cũng có đứa gây họa suốt ngày, không bao giờ tuân theo kỷ luật. Lão đã sớm làm được tâm như nước lặng, đối xử với bọn chúng như nhau. Đồng thời, lão còn khắc 8 chữ, vi nhân sư biểu, hữu giáo vô loại, lên góc phải bàn đọc sách của mình, coi như lời tự răng. Ý chính là, làm gương cho người, dạy dỗ không phân biệt bất cứ ai. Câu này trong Luận Ngữ. Lão chưa bao giờ sinh ra cảm giác chán ghét như vậy với một học trò nào. Cảm nhận được tình cảm chán ghét này, gia lão học đường cũng hơi giật mình. Trước kia, cho dù là đứa học trò nghịch ngợm nhất thì lão cũng có thể rộng lòng tha thứ, nhưng tại sao với Phương Nguyên, lão lại mất đi tâm tính ngày thường? Lão cẩn thận ngẫm nghĩ. Suy đi nghĩ lại một lát, cuối cùng mới phát hiện ra nguyên nhân. Tên tiểu tử Phương Nguyên này cất giấu trong lòng một sự ngạo mạn. Dường như hắn hoàn toàn không coi sư trưởng ra gì. Những lời vừa rồi của giáo đầu, chẳng những hắn không nghe mà còn ngang nhiên phản bác. Thật ra hiện tượng phản bác sư trưởng ở ngay trước mặt mọi người cũng thường hay xảy ra vào trước kia. Nhưng lúc nào những đứa trẻ đó cũng có tâm trạng kích động, không phải có tâm lý phản nghịch thì cũng là tức giận, bướng bỉnh, vân vân. Gia lão học đường biết rất rõ, thiếu niên có tâm trạng càng kích động thì đồng nghĩa với trong lòng bọn chúng càng sợ hãi. Nhưng mà Phương Nguyên không có. Trong lòng hắn không có chút sợ hãi nào, cứ như đã nhìn thấu trò hề của học đường. Gương mặt hắn hoàn toàn lạnh lùng, cho dù là rút lui khỏi sàn đấu thì biểu cảm trên gương mặt hắn cũng không biến đổi chút nào. Giống như hắn vừa làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Đúng vậy, hắn coi việc cãi lại sư trưởng là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nói đơn giản là hắn không sợ. Chính điều này đã khiến cho gia lão học đường cảm thấy khó chịu đến nảy sinh sự chán ghét. Gia lão học đường có thể dễ dàng tha thứ cho các thiếu niên nghịch ngợm, cứng đầu gấp 10 lần Phương Nguyên. Đó là vì những đứa này đều biết sợ, đều bị tâm trạng kích động chi phối. Chỉ cần biết sợ, chỉ cần dễ kích động thì sẽ dễ dàng thao túng, sẽ không thoát khống chế. Nhưng Phương Nguyên không phải như vậy. Hắn lạnh lùng bình tĩnh, hắn ung dung, không coi sư trưởng ra gì. Hắn không kính sợ. Người không kính sợ gia tộc, cho dù đào tạo ra thì sao gia tộc có thể sử dụng được. Một khi người như vậy xuất hiện thì phải trấn áp, nhất định phải trấn áp. Nếu không, sự tồn tại của hắn sẽ chôn mầm móng phản kháng vào trong lòng những học viên khác. Sau một thời gian, hắn sẽ lây nhiễm sang những người khác. Khiến bọn chúng đều không kính sợ sư trưởng. Làm sao học đường còn quản lý học viên được nữa? Gia lão học đường nheo mắt. Trong lòng đã quyết định. Nhưng không lâu sau, trên gương mặt lão lại xuất hiện vẻ lo lắng. Làm sao trấn áp Phương Nguyên đây? Phương Nguyên không hề phạm sai lầm, không tìm được chút sơ hở nào cả. Sự trơn trượt của Phương Nguyên làm cho lão cảm thấy bất lực, không biết phải bắt đầu từ đâu. Lão chưa từng gặp phải một học trò như vậy, quen thuộc thông thạo tất cả các điều khoản quy định của học đường. Từ trước đến giờ, với tư cách gia lão học đường, lão luôn cho người ta thấy bộ mặt công bằng chính trực. Lão không thể giống như tên lưu manh, cố ý kiếm chuyện với một thiếu niên như Phương Nguyên. Lẽ ra lão gửi hy vọng vào giáo đầu quyền thuật, nhưng bây giờ lão đã quá thất vọng rồi. Xem ra, muốn ngăn chặn danh tiếng của Phương Nguyên thì chỉ có thể chờ đến khi những học viên khác dẫn đầu thăng cấp đến nhất chuyển trung giai. Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến việc cổ sư thăng cấp chính là tư chất. Nhờ vào kinh nghiệm phong phú, gia lão học đường đã tính toán trong lòng từ lâu. Thật sự có hy vọng dẫn đầu thăng cấp chỉ có 3 đứa này, Cổ Nguyệt Phương Chính, Xích Thành và Mạc Bắc. Trong bọn chúng, một đứa là loại giáp, 2 đứa kia là loại ất nhưng có trưởng bối hỗ trợ sau lưng, không thiếu nguyên thạch. Cho dù là đứa nào thì cũng có thể trở thành người thứ nhất thăng cấp lên nhất chuyển trung giai trong năm nay. 3 đứa Cổ Nguyệt Phương Chính, Xích Thành và Mạc Bắc mới là hạt giống hy vọng. Gia lão học đường cảm thán một tiếng rồi nhìn xuống diễn võ trường. Với ánh mắt lão luyện, lão đã phát hiện ra, dường như các học viên đứng tùy ý trong diễn võ trường nhưng thật ra đã mơ hồ biến thành ba vòng tròn. Trong một vòng tròn, Cổ Nguyệt Xích Thành đang che bả vai. Xung quanh có một đám bạn cùng tuổi vây quanh hắn. Ở trung tâm vòng tròn thứ hai là Cổ Nguyệt Phương Chính. Hậu bối phe tộc trưởng cũng mơ hồ dựa vào thiên tài loại giáp này. Vòng tròn thứ ba chính là Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Lúc này hắn đã được chữa trị xong nội thương, vẻ mặt tái nhợt mà đứng trong sân. Những bạn học xung quanh ân cần hỏi han hắn. Đây chính là ý nghĩa của việc để bọn chúng tự do tranh đấu. Nhìn ba vòng tròn này, gia lão học đường nở nụ cười đầy vui mừng. Học viên tự do tranh đấu không chỉ đào tạo cho bọn chúng ý thức chiến đấu, mà quan trọng hơn là sàng lọc sớm nhân vật lãnh tụ. Ở những khóa trước thì phải đến nửa năm sau mới có thể phân ra từng bè cánh. Nhưng năm nay, vì Phương Nguyên đột nhiên xuất thế, cướp bóc trấn lột, dẫn đến tranh đấu bắt đầu từ rất sớm. Đối mặt với Phương Nguyên, người vẫn dám chính diện chống lại hắn chỉ có Phương Chính, Mạc Bắc và Xích Thành. Ngày qua ngày, mọi việc dần thay đổi trong vô thức, những thiếu niên khác hiển nhiên coi ba người này là thủ lĩnh. Miễn là không có gì ngoài ý muốn, ba vòng tròn này chính là bố cục thu nhỏ của cao tầng gia tộc trong tương lai. Nhưng mà những vòng tròn này còn chưa vững chắc, thành viên trong các vòng còn đang chuyển đổi qua lại. Chờ ba người bọn chúng dẫn đầu thăng cấp đến trung giai, ổn định chức vị lớp trưởng và lớp phó và có quyền thế, đó mới là bước đầu củng cố vòng tròn. Gia lão học đường thầm nghĩ. Dĩ nhiên cũng có người không ở trong ba vòng tròn này. Một trong số đó chính là Phương Nguyên. Dựa dẫm vào kẻ mạnh chính là bản tính của con người. Trên thực tế, mặc dù Phương Nguyên trấn lột tất cả học viên và đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người, nhưng không phải là không có người chủ động muốn dựa dẫm vào hắn. Nhưng những người này đều bị Phương Nguyên cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, kẻ hữu dụng mới quân cờ, giá trị lợi dụng của những đứa bạn cùng lứa này quá thấp. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà gia lão học đường ghét Phương Nguyên. Hắn quá cô độc, không hòa nhập vào tập thể này. Đối với nhân vật như vậy, sức khống chế của gia tộc với hắn không mạnh như những thiếu niên khác. Ánh mắt của gia lão học đường một lần nữa nhìn về Phương Nguyên đang đứng trong sân. Phương Nguyên lẻ loi ở một chỗ, chắp hai tay ra sau lưng, mí mắt hơi khép lại. Mặc cho các thiếu niên đang đánh nhau nảy lửa để tranh đoạt phần thưởng, gương mặt hắn không có chút dao động nào. Xung quanh hắn trống không. Không thiếu niên nào muốn đứng cùng với hắn. Rõ ràng là hắn cũng không muốn những người này đứng chung một chỗ với mình. Hắn đứng một mình, cô độc bao quanh hắn. Hắn tự do ngoài tập thể. Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Tên Phương Nguyên này còn nhỏ tuổi, có thể từ từ dạy bảo. Gia lão học đường thầm nghĩ, đôi mắt lóe sáng. Tiếp đến là lập ra lớp trưởng, lớp phó, một năm sau lại phân ra tiểu tổ, lập ra tổ trưởng, tổ phó. Mỗi một năm học còn có các loại vinh dự và phần thưởng, ví dụ như giải thưởng Tiểu Hồng Hoa, giải thưởng Lam Lĩnh Cân, Ngũ Hảo Học Viên. Hắn muốn tu hành thì cần có tài nguyên. Thế nào cũng phải cạnh tranh những chức vị và phần thưởng này. Thời gian trôi qua, chung sống với nhau, hắn cuối cùng sẽ có ràng buộc tình thân, tình bạn, tình yêu. Không lo sau này hắn sẽ thoát khỏi tay gia tộc. Tên mấy giải thưởng dịch ra nghe đúng kiểu bông lúa, hoa hồng nhỏ. Khăn quàng xanh, học viên năm tốt cười mỉm, những năm gần đây, gia lão học đường cũng dần dần hiểu ra. Thành viên mới vừa sinh ra thì gia tộc sẽ tẩy não bọn chúng. Đầu tiên là truyền bá quan niệm gia tộc là trên hết. Sau đó, gia tộc phổ cập cho bọn chúng quan niệm đạo đức, để cho bọn chúng ý thức được sự tốt đẹp và quan trọng của tình thân. Tình bạn, tình yêu. Sau đó, gia tộc sẽ nhồi cho bọn chúng quan niệm về vinh dự. Trong quá trình trưởng thành, gia tộc lại không ngừng lợi dụng phần thưởng vật chất để hấp dẫn. Gia tộc còn lợi dụng quyền vị để sàng lọc và mời chào những tộc nhân trung thành nhất. Đừng nghĩ những chức vị lớp trưởng, lớp phó này quá nhỏ, một khi ngồi vào cũng chính là đưa mình vào trong thể chế của gia tộc. Dưới thể chế này, bọn chúng sẽ dần dần bị ảnh hưởng. Một bên là lợi ích ngon ngọt của quyền thế, một bên là thiệt hại khi thoát khỏi thể chế. Một tay cầm củ cải, một tay cầm gậy to, ai mà thoát khỏi được chứ? Người bướng bỉnh bất tuân thì sao? Người cô độc thì sao?

Cứ như vậy, ngươi sẽ lộ tẩy. Cho nên, dù phương pháp này có nguy hiểm thì cũng không thể không dùng. Tôn Nhi hiểu được khổ tâm của Gia Gia. Ngươi hiểu thì tốt. Ông ta lại thở dài, cách này còn có một di chứng rất lớn, chính là ở vách khiếu bị chân nguyên bạch ngân của ta ôn dưỡng. Mặc dù chân nguyên bạch ngân có hiệu quả vượt trội nhưng mà, đối với ngươi mà nói, dù sao nó cũng là chân nguyên khác loại. Cho dù sau này vách khiếu từ màn sáng chuyển thành màn nước thì cũng lẫn khí tức của ta. Khí tức khác loại càng ngày càng nhiều, không khiếu sẽ không chịu nổi, ngươi đốt cháy giai đoạn nên sẽ thu nhỏ không gian phát triển trong tương lai của ngươi. Cổ Nguyệt Xích Thành mím chặt môi, Gia Gia. Vì tương xích gia chúng ta, Tôn Nhi nguyện ý hy sinh tiền đồ cá nhân. Cổ Nguyệt Xích Luyện lập tức vui sướng, gật đầu vuốt trâu, nói, ngươi có tấm lòng như vậy, tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà ông trời vẫn để lại một con đường, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng nào. Nếu sau này có thể tìm được Tịnh Thủy Cổ là có thể gột rửa vách khiếu của ngươi, tiêu trừ khí tức khác loại bên trong nguyên hải của ngươi, loại bỏ di chứng này. Còn nữa, Gia Gia đã nhờ vào quan hệ tìm kiếm khắp nơi để mua tử trùng cho ngươi. Trùng này có thể trợ giúp cổ sư tinh luyện chân nguyên lên một cảnh giới nhỏ. Chân nguyên tinh luyện như vậy là chân nguyên của bản thân ngươi chứ không phải chân nguyên khác loại. Ngươi dùng nó để ôn dưỡng không khiếu thì sẽ không để lại di chứng nào, cũng không nguy hiểm, hiệu quả ôn dưỡng lại cao hơn. Cổ Nguyệt Xích Luyện mừng rỡ, cảm ơn Gia Gia. Nhưng mà tử trùng thật khó tìm. Trong số cổ trùng nhất chuyển, những con như tử trùng, thỉ cổ, thư trùng vân vân đều là cổ quý hiếm. Một khi chúng xuất hiện trên thị trường thì gần như là bị người ta mua đi ngay lập tức. Dĩ nhiên, trên thế giới này còn có một số cổ trùng mà người đời truyền nhau có thể thay đổi tư chất cổ sư. Nhưng mà hơn nửa đời này của Gia Gia cũng chỉ mơ hồ nghe qua lời đồn, chưa bao giờ thấy tận mắt. Giọng nói ông ta mang vẻ xa xăm. Gió đêm nhẹ thổi từ cửa sổ vào trong phòng. Cổ Nguyệt Phương chính ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt một khối nguyên thạch. Nguyên hải không gió nhưng cũng tự sinh ra sóng, từng đợt sóng cọ rửa vách khiếu màu trắng. Hắn có tư chất loại giáp, nguyên hải chiếm hơn 80% không khiếu. Tốc độ khôi phục của chân nguyên của bản thân hắn là gấp đôi phương nguyên. Ưu thế trời sinh này làm cho hắn đã tiếp cận nhất chuyển trung giai. Phù. Sau một lúc lâu, Cổ Nguyệt Phương chính thở ra một hơi, từ từ mở hai mắt ra. Ngoài sông cửa, trăng sáng sao thưa, lầu trúc xanh biếc xếp thành hàng. Khung cảnh yên tĩnh và thanh bình. Khi tu hành, thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến đêm khuya rồi. Phương Chính mấp máy môi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn từ từ buông hai tay ra, lập tức có hai vốc bụi đá màu trắng rơi từ bàn tay xuống sàn nhà ở trước giường. Một khi chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch bị hấp thu hoàn toàn thì sẽ biến thành một đống bụi đá. Nhìn bụi đá rơi xuống, Phương Chính hơi nhíu mày. Hắn móc túi tiền trong ngực ra, túi tiền đã héo khô từ lâu. Mở ra bên trong thì chỉ thấy còn lại ba khối nguyên thạch. Mỗi bảy ngày, Phương Chính sẽ nhận được ba khối nguyên thạch phụ cấp từ học đường nhưng lại bị Phương Nguyên cướp đi một khối, vì vậy chỉ có hai khối lọt vào tay hắn. Cửu phụ cửu mẫu sẽ cho hắn tiền phụ cấp sinh hoạt, cũng là ba khối nguyên thạch mỗi bảy ngày. Mà những nguyên thạch này còn có thể dùng vào đâu đây? Phương Chính một lòng muốn vượt qua ca ca Phương Nguyên, vì vậy có vài lần hắn chủ động xin một ít nguyên thạch từ cửu phụ cửu mẫu. Nhiều lần như vậy, cửu mẫu đã tâm sự với hắn, nói cho hắn biết gia cảnh bây giờ khó khăn. Chi tiêu thiếu thốn, không có nhiều tiền. Phương Chính cũng cảm thấy xấu hổ vì đã xin tiền. Phụ thân mẫu thân đã vì tu hành của ta mà dốc hết toàn lực. Ta không thể làm khó họ, không thể đòi hỏi nguyên thạch nữa. Chỉ còn ba khối nguyên thạch, vậy thì ta càng phải dùng tiết kiệm. Mỗi ngày sử dụng một khối. Như vậy thì có thể sử dụng ba ngày. Ta có cảm giác, chỉ ba bốn ngày nữa là ta chắc chắn có thể thăng cấp lên trung giai. Không biết ca ca đã tiến triển đến mức nào. Nghĩ đến đây, Phương Chính vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng túc xá học đường. Ta có tư chất loại giáp, ca ca chỉ là loại bính. Tiến triển của hắn nhất định không nhanh như ta. Lần này ca ca tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ca ca, ta muốn huynh biết sự lợi hại của tư chất loại giáp. Nghĩ đến đây, Phương Chính không nhịn được mà nắm chặt hai đấm tay. Túc xá học đường. Cửa phòng Phương Nguyên đóng chặt. Trong bóng tối, hắn cũng không ngủ mà ngồi khoanh chân trên giường. Tu hành cổ sư cũng không thể thay thế giấc ngủ, vào khoảng giờ này lúc trước thì Phương Nguyên đã nằm xuống ngủ rồi. Thế nhưng hôm nay, trong lúc tu hành, hắn cảm giác được chỉ còn thiếu một chút là có thể bước vào trung giai. Tối nay dứt khoát không ngủ. Nỗ lực xông thẳng đến trung giai. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tinh thần đi vào trong không khiếu. Nguyên Hải Thanh Đồng đạt bốn thành bốn bên trong cũng vừa mới được tử trùng luyện hóa thành chân nguyên trung giai có màu xanh biếc. Bắt đầu. Phương Nguyên động ý niệm, Nguyên Hải Thanh Đồng lập tức dập dần thành từng gợn sóng lăn tăn. Gợn sóng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, tạo thành từng cơn sóng trào. Rào rào rào rào. Sóng sau xô sóng trước vỗ vào vách khiếu xung quanh. Giống như là vừa vỗ vào đá ngầm, phần lớn chân nguyên vỡ tan thành bọt sóng xanh. Văng lên tung tóe, sau đó lại hòa vào biển. Một phần nhỏ còn lại thì bị tiêu hao, hóa thành từng luồng sức mạnh vô hình, thấm vào trong vách khiếu đang ở dạng màn sáng màu trắng. Lại bắt đầu. Phương Nguyên lên tinh thần, cơn sóng màu xanh biếc càng ngày càng lớn. Đợt sóng trước đó cùng lắm chỉ là chó thỏ rượt đuổi, còn bây giờ thì giống như đàn ngựa hí vang, đâm sầm vào màn sáng không khiếu. Thế đến như rồng, sóng bay tận trời. Chân nguyên tiêu hao vô cùng nhanh chóng, mực nước không ngừng thấp xuống. Rào rào rào. Cơn sóng vỗ liên miên bất tận, cuối cùng lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi theo. Màn sáng màu trắng kia bỗng nhiên rung động. Ánh sáng trắng vốn đang dịu dịu bỗng nhiên lóe lên chói lòa. Thấy cảnh này, Phương Nguyên mừng rỡ, biết đây là thời khắc mấu chốt. Hắn vội vàng thúc giục chân nguyên tiếp tục cọ rửa không ngừng nghỉ. Ánh sáng đó càng càng mạnh. Tia sáng bắt đầu vặn vẹo, cuộn lại một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy như càng ngày càng đậm đặc. Sau thời gian mười mấy hơi thở, trên lớp màn sáng xuất hiện thành từng dải ánh sáng. Những dải sáng này giống luồng nước liên tục quay vòng, không ngừng đụng vào nhau. Trong quá trình va chạm, bọn chúng liên tục hợp lại thành những dòng chảy ánh sáng màu trắng. Cuối cùng, dòng chảy ánh sáng liền thành một mảng, hoàn toàn bao phủ lớp màn ngoài. Ánh sáng trắng ảm đạm đi. Lớp màng sáng bao quanh không khiếu lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là một lớp màng nước hình cầu có màu trắng. Mặt ngoài lớp màng lúc trước thì hoàn toàn nhẵn bóng, không có chút tạp chất, còn lớp màng này thì dày hơn thấy rõ, trên bề mặt lưu chuyển từng cơn sóng gợn, sáng tối bất định. Bề mặt biển chân nguyên bình lặng trở lại, bên trong khiếu còn thừa lại hai thành nước biển. Đã thăng cấp trung giai. Phương Nguyên cười lớn một tiếng, mở hai mắt ra. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ lọt vào trong phòng. Thấm thoát đã qua một đêm, buổi sáng đã đến rồi. Ầm. Bỗng nhiên, cửa túc xá bị người đá văng ra, hai tên thị vệ xông vào. Phương Nguyên, ngươi trốn học vô cớ, già lão muốn tìm ngươi, mau đi theo chúng ta.